Cô trằn trọc trên giường, mở máy tính, lên mạng muốn cha. Định tìm ai đó buôn chuyện cho khuây khỏa, nhưng TH. Ấy đèn đóm các nhà bạn hữu tối om, đến cả Nhan Như Ngọc thường chầu trực trên mạng cả ngày cũng báo offline. Thật là khó sống nổi. Cô giận dữ chửi bậy một câu, hai tay chống mang tai, mặt mày dúng gió. Thôi được, đi ngủ vậy. Đang định lên giường thì thấy mạng có ai đó gọi, mà là người lạ. Người này thấy nickname Phi Dương, biểu tượng là đôi cánh chim ưng, khiến cô càng bực mình, tên lạ hoắc thế này, ai biết là ai được. Mở tin nhắn, thấy hiện lên hai chữ. Phi Dương, xin chào. Sáng sáng, xin chào. Xin hỏi là ai đây? Phi Dương, một người đang buồn. Hóa ra là một kẻ rỗi hơi. Thế này mà vào ngày bình thường, sáng sáng đã chẳng thèm tiếp, cho ô úp luôn rồi. Nhưng vào lúc này cô lại thấy cần ai đó trò chuyện với mình. Sáng sáng, tôi cùng rất buồn. Phi Dương, xảy ra chuyện gì? Sáng sáng, tôi đã làm một việc sai. Phi Dương, nói xem nào. Sáng sáng, sao tôi phải nói với bạn? Phi Dương, có sao đâu. Chúng ta dù không quen nhau, bạn có việc gì nghĩ không ra thì nói với tôi cũng có thể khuyên bạn mà. Nói cũng phải, sáng sáng chớp chớp mắt, ngón tay lướt như bay trên bàn phím. Sáng sáng, có lẽ tôi đã làm chia rẽ một đôi tình nhân. Phi Dương, vì sao bạn nghĩ thế? Sáng sáng, bạn tôi nói. Bên kia ngừng rất lâu sau mới nói tiếp. Phi Dương, bạn có hiểu lầm không? Sáng sáng, sao thế được? Chính miệng anh ấy nói mà. Phi Dương, anh ấy nói gì? Sáng sáng, anh ấy nói vì tôi mà bọn họ mới chia tay nhau. Bên kia không hồi đáp. Sáng sáng tiếp tục, bây giờ tôi cảm thấy rất có lỗi với họ, biết trước như thế tôi đã không đến ở đây. Bạn nói xem tôi phải làm gì? Nhất thời im lặng. Phi Dương, tôi cảm thấy bạn đã nghĩ quá nhiều, nếu không. Sáng sáng bức bối, cái gì? Phi Dương, bạn đi ăn chút gì đi. Ăn gì đó? Sáng sáng lạ lùng, đây cũng là một cách sao? Phi Dương, tất nhiên, không tin bạn cứ thử xem. Sáng sáng, được thôi. 5 phút sau, một bóng đen lù lù xuất hiện trong bếp. Số may qua, Vân còn nóng hổi, sáng sáng vừa gặm đùi gà vừa rì rầm tự nói, đúng là tâm trạng không còn phiền muộn nữa. Phi Dương kia thật là thần kỳ.